sách khai thị 3, Hòa thượng tuyên hóa thuyết giảng, băng số 4. Vì sao không tương ưng với đạo? Chúng sinh sở dĩ không đắc được đạo chân thật là vì có vọng tâm giả dối. Khi đã có tâm giả dối thì sẽ kinh động tới thần. Khi thần bị kinh động thì mình sẽ chấp trước vào vạn vật. Khi chấp trước vào vạn vật thì mình sẽ sanh ra tham cầu. Khi đã tham cầu thì sẽ sinh phiền não. Phiền não vọng tưởng thì thân tâm khổ đau. Do đó mình mới rớt vào chỗ ô trược, lưu lạc trong sinh tử, trầm luân nơi khổ ải và vĩnh viễn mất đi đạo chân thường. Đạo chân thường, kẻ ngộ tự mình chứng đắc. Đắc đạo rồi thì luôn thường thanh tịnh. Vì sao bất luận mình dụng công thế nào cũng không tương ưng được với đạo, cũng không thể tiến tới được, đó là vì nguyên nhân nào vậy? Chỉ vì mình còn có tâm hư vọng, hư ngụy không chân thật. Mình còn thích điều xa xôi, vời vợi, cầu danh tham lợi, đó tức là những tâm hư vọng. Có tâm hư vọng thì đối với tự tánh còn có sự dao động. Ví như một thùng nước, khi không khuấy động thì bao nhiêu cát bùn sẽ tự nó lắng xuống dưới đáy, mặt nước sẽ trở nên thanh tịnh. Nếu dùng một cây que mà quậy thì nước sẽ thành ô trược, cây que ấy ví như cái vọng tâm. Từ đó, mình không phân biệt được cái nào giả và cái nào là thật, không phân biệt được thiện ác. Lúc ấy, con mắt nhìn sự thật, tức là trạch pháp nhãn, sẽ không đủ mà trí huệ sẽ không hiện tiền. Khi nước ô trược không thanh tịnh thì mình sẽ chấp trước vào vạn vật, tâm thần rối loạn, tìm không ra con đường giải thoát. Vì sao vậy? Bởi vì mình chấp trước vào vạn vật thì sẽ sanh ra tâm tham cầu cho vạn vật là chân thật. Khi sanh ra tâm tham lam cầu cạnh thì tự mình sinh phiền não. Mình tham cầu không được thì sinh phiền não, tham cầu mà được cũng sinh phiền não, bởi vì phiền não và vọng tưởng liên kết chặt chẽ với nhau. Do đó, mình bị chìm ngập trong dòng nước ngũ dục của cõi ngũ trược ác thế này, và không thể khôi phục lại được tánh thanh tịnh. Bởi thế, cho nên, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, sinh tử không ngừng và chẳng bao giờ chấm dứt. Lúc sinh ra mà chẳng biết vì sao được sinh, do đó hồ đồ mê muội. Khi chết đi, cũng không biết vì sao mà chết, lại cũng hồ đồ mê muội. Không những lúc sinh bị mê muội, mà cho đến lúc chết cũng mơ hồ mê muội. Ngay như lúc sanh cũng là mê muội cả đời, không biết được chuyện gì cho rõ ràng. Vì thế, luân hồi sinh tử đánh mất chân tâm. Chân tâm đã đánh mất rồi thì mình lặn ngụp trong biển khổ, không ngoi lên, không bơi ra được. Nếu hiểu được đạo lý này thì mình sẽ giác ngộ, không bị những cảnh giới hư vọng làm cho xoay chuyển, mà trí huệ lúc nào cũng hiện tiền. Khi có trí huệ thì không còn điên đảo. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng, cuồng tâm đốn hiết, hiết tức bồ đề. Nghĩa là tâm điên cuồng, hư ngụy chấm dứt, thì sự chấm dứt ấy tức là giác ngộ. Vì sao không tương ưng với đạo? Là bởi vì tâm điên cuồng, hư ngụy chưa ngừng nghỉ. Tâm điên cuồng này cũng chính là tâm không bằng lòng với hiện thực, cũng chính là tâm tham lam không đáy, cũng chính là lòng thương yêu ghen ghét. Nếu dứt được cái tâm này thì đó là trí huệ, cũng chính là giác ngộ, cũng chính là bản thể của Phật tánh. Tuy nhiên, con người ai cũng quên mất đạo lý này, do đó trở nên mê muội. Trong cảnh giới mê muội lại cho rằng sung sướng, khoái lạc, vui vẻ lắm, rồi chẳng tìm cách thoát khỏi biển khổ, sanh tử của tam giới. Phải cẩn thận khi giảng kinh thuyết pháp. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, khi giảng kinh thuyết pháp cần phải 10 phần cẩn thận. Trước khi giảng kinh thuyết pháp phải ngồi tĩnh tọa 5 phút để tâm an định, rồi mới mở cuốn kinh ra, chắp tay hết sức cung kính, đọc tụng kinh văn 1 lần, sau đó mới giải thích cặn kẽ ý nghĩa trong đó. Nếu mình không hiểu kinh mà cứ miễn cưỡng giải thích thì sẽ không hợp với lý. Do đó, khi giảng kinh hoặc thuyết pháp, trước tiên mình phải hiểu rõ danh tướng của kinh pháp. Trước hết, phải đem kinh văn và nghĩa lý nghiên cứu cho rõ ràng, nếu không thì rất dễ dàng giải sai lầm. Mà sai một ly thì đi một dặm, khiến người nghe kinh đã không lĩnh hội được, lại còn cảm thấy mơ hồ, khó hiểu. Người học Phật Pháp đừng nên tham cho mau, bởi vì đồ ăn nuốt ngốn thì chẳng biết mùi vị, nghĩa là cần phải ăn từ từ, nhai chậm chậm thì mới biết được mùi vị của thức ăn. Tham ăn nhiều rồi, nhai không kỹ thì ngược lại chỉ hại mình thôi. Khi giảng kinh hãy chú tâm đến nghĩa lý của kinh, vì nếu giảng sai thì không những chẳng được công đức gì mà còn tạo thêm tội. Có câu, y văn giảng nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nghĩa là theo văn mà giải nghĩa thì oan cho ba đời Phật, nếu rời kinh một chữ tức là ma nói. Hậu quả rất là nghiêm trọng như vậy, do đó hãy cẩn thận. Đối với người nghe kinh thì cũng phải ra sức chăm chú để mà nghe, bất kể tăng ni hay cư sĩ giảng kinh hoặc giảng pháp. Giảng hay, bạn vẫn chú ý nghe, giảng không hay càng phải chú ý nghe. Mình phải nghiên cứu giảng hay là hay ở chỗ nào, giảng dở thì dở ở chỗ nào. Giảng hay thì mình phải học hỏi, giảng không hay thì mình phải tìm cách để sửa đổi. Bởi đó là cái gương để mình tự soi. Có thái độ như vậy thì mới rèn luyện được con mắt tìm sự thật, gọi là trạch pháp nhãn. Trạch pháp nhãn hay là con mắt nhìn vào sự thật thì từ tu giới, tu định, tu huệ, ba phương diện này mà ra. Giới định huệ mà viên dung vô ngại thì đối với tất cả mọi kinh điển mình tự nhiên hiểu rõ, không hề có một chút nào chướng ngại. Lúc ấy giảng kinh thuyết pháp thì chữ nghĩa tuôn trào, thao thao bất tuyệt. Người xưa giảng kinh có kẻ giảng đến độ hoa trên trời rơi xuống, sen vàng dưới đất vọt lên. Bạn tuy chưa được cảnh giới như vậy, nhưng cũng cần nhạo thuyết vô ngại, giảng kinh không bị chướng ngại. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 11 tháng 8 năm 1983. Học gương người hiền mới là bậc dũng sĩ. Câu đối ngày hôm nay là kiến hiền tư tề anh dũng sĩ. Nghĩa là thấy người hiền thì hãy nghĩ cách bằng họ mới là bậc anh dũng. Chúng ta phải bắt chước hành vi của các bậc hiền nhân để làm gương cho mình. Thế nào là người hiền? Người hiền là kẻ có đức độ. Thế mình gặp người hiền thì nhất định phải làm sao cho bằng vị ấy. Mình phải học hỏi, noi gương của vị đó, phải cần có đạo đức, có phong độ, có học thức như họ vậy. Không phải chỉ suy nghĩ rồi cho qua, mà phải thật sự thực hành, nỗ lực, học tập. Mỗi cử chỉ hành động của vị đó phải được coi như là khuôn mẫu. Nếu không học hỏi mà chỉ cứ nghĩ, suông thôi, thì không có ích lợi gì. Mình phải chân thật học hỏi thì mới là một bậc dũng sĩ. Cũng là một bậc anh hùng, cũng là một vị đại pháp sư. Bậc anh dũng không phải là kẻ đần độn. Thế nào là kẻ đần độn? Nói một cách đơn giản, đần độn có nghĩa là ngu si. Có người nói, anh ta là người hiền ư? Chữ hiền trong tiếng Trung Hoa đồng âm với chữ mặn. Thì anh ta cứ làm người hiền, đâu có liên quan gì tới tôi. Anh ta muốn làm người mặn, thì tôi muốn làm người lạt. Những người mà mặn hay lạt không cần biết. Tốt hay xấu chẳng hề hay, chẳng qua đều là thứ ăn no chờ chết, chết rồi là xong chuyện. Đó là tư tưởng của người biếng nhác, vĩnh viễn không có cách gì cất đầu lên được. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 13 tháng 8 năm 1983. Sáu đại tông chỉ của vạn Phật Thánh Thành. Các bạn ở xa lại, các vị thiện tri thức ở gần đến, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu đạo làm người và để thành Phật. Đạo là người thì nhất định phải căn cứ trên tám đức: hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ làm tiêu chuẩn. Nếu muốn thành Phật thì phải nới rộng phạm vi của tám đức này: hiếu thảo với toàn thế giới, hòa thuận với toàn thế giới, trung thành với toàn thế giới, thành tín với toàn thế giới, thậm chí nhân đức, nghĩa khí, lễ độ, trí dũng với toàn thế giới. Chúng ta phải dùng tinh thần cởi mở bao dung, đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội, để tu hành Phật Pháp, song không dễ gì đạt tới chỗ toàn thiện toàn mỹ của tinh thần này. Hiện tại có nhiều người tu hành cảm thấy tu trì Phật Pháp giống như đánh mất cái gì vậy? Tại sao nói là giống như đánh mất cái gì? Bởi không có lợi ích gì cho họ nắm bắt hoặc thọ hưởng, nên họ cảm thấy như bị thua lỗ hay thiệt thòi vậy. Rồi vì thế mà họ trở nên uể oải, chán nản, không còn hăng hái dụng công tu trì nữa. Các bạn thiện tri thức hãy chú ý. Xả bất liễu tử, hoán bất liễu sanh. Xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. Nghĩa là buông bỏ không được cái chết thì chẳng đánh đổi được sự sống. Buông bỏ không được cái giả thì chẳng thành tựu được cái thật. Chúng ta nên mở rộng tầm mắt và có tư tưởng phóng khoáng. Đừng chỉ biết có cá nhân mình, gia đình mình hay đất nước mình mà thôi. Chúng ta cần phải làm cho tâm lượng của mình rộng lớn như hư không, bao trùm cả pháp giới, và phải nghĩ đến lợi ích của toàn nhân loại, không nên chỉ tính toán hơn thiệt cho riêng bản thân mình. Đối với nhân loại, chỉ có lợi ích chứ không tổn hại, đó là điều căn bản của việc tu đạo. Làm thế nào để mang lợi ích cho nhân loại? Làm thế nào để không tổn hại đến nhân quần? Phải thực hành sáu đại tông chỉ của vạn Phật Thánh Thành. Thứ nhất là không tranh. Chúng ta không tranh chấp với bất cứ người nào. Nếu bạn tranh với tôi không tranh với bạn. Bạn mắng tôi không mắng bạn. Bạn đánh tôi không đánh bạn. Bạn ức hiếp tôi không ức hiếp bạn. Đó là tông chỉ từ trước đến nay của vạn Phật Thánh Thành. Thuở xưa, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang là một vị tiên tu hạnh nhẫn nhục, Ngài không tranh chấp với vua Ca Lợi, mà chỉ lấy đức để cảm hóa vị vua ấy. Sau khi chém đứt tay chân của tiên nhân, vua Ca Lợi hỏi, ngươi có nổi tâm sân hận chăng? Vị tiên nhẫn nhục đáp, không, tôi không sân hận. Vua Ca Lợi không tin nên lại hỏi, ngươi lấy gì để chứng minh là ngươi không có tâm sân hận? Tiên nhân nói, nếu tôi thật sự không có lòng sân hận, thì tay chân tôi lập tức sẽ mọc lại. Nói xong, quả nhiên tay chân ngài mọc ra lại bình thường như cũ. Tiên nhân chẳng những không sanh tâm sân hận mà còn khởi lòng đại từ bi, nói với vua Ca Lợi rằng, tương lai khi tôi thành Phật, tôi sẽ độ nhà vua xuất gia tu đạo trước nhất. Về sau, tiên nhân thành Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dựa vào nguyện lực xưa kia, ngài tới vườn Lộc Uyển để độ tôn giả Kiều Trần Như, tức là hậu thân của vua Ca Lợi, xuất gia, và tôn giả trở thành một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên. Thứ nhì, không tham. Tâm tham lam mà nổi dậy thì đúng là lòng tham vô đáy. Bất luận là tham tiền bạc hay vật chất, đều cứ thấy không đủ. Càng tham thì càng thấy không đủ. Càng thấy không đủ thì lại càng tham. Tham cho tới già mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Con người bị chữ tham này hại cả đời, cho đến chết cũng còn cảm thấy rằng mình chưa sở hữu được vật này vật nọ, nên hết sức nuối tiếc. Thật là đáng thương biết bao. Tông chỉ thứ hai của vạn Phật Thánh Thành là không tham bất kỳ tiền bạc, lợi ích hay danh tiếng tốt đẹp. Nói tóm lại là không tham gì cả. Mỗi người chỉ theo bổn phận mà hoằng dương Phật Pháp, nối tiếp huệ mạng của Phật mà thôi. Khi Đức Phật còn tại thế, có một hôm, Ngài và tôn giả An Nan đang đi dọc đường, gặp một đống vàng. Phật chẳng nhìn đống vàng ấy, cứ tiếp tục đi. Tôn giả An Nan vì định lực chưa tới hỏa hầu, nên còn đưa mắt nhìn một lần nữa, rồi mới đi. Phật nói với Ngài An Nan rằng, đấy là con rắn độc. Bấy giờ, có người nông dân đang làm ruộng gần đấy, nghe nói tới con rắn độc thì liền đến xem, ngờ đâu lại là một đống vàng. Thế là anh ta sung sướng đem đống vàng ấy về nhà và lập tức trở thành người giàu có. Hàng xóm hoài nghi, Không biết do đâu mà anh nông dân có được nhiều tiền như vậy, nên mới trình báo quốc vương. Quốc vương liền phái người tới bắt anh nông dân để tra hỏi nguyên do sự giàu có đột ngột của anh ta. Anh nông dân bèn thật tình kể rõ từ sự. Quốc vương lại còn phái người tới khám xét nhà anh nông dân, phát hiện ra trong nhà có rất nhiều vàng, họ liền tịch thu toàn bộ và trình lên quốc vương. Trông thấy số vàng, quốc vương liền nổi trận lôi đình, bởi số vàng ấy chính là vàng của quốc khố bị mất trộm. Vì cho rằng anh nông dân đúng là kẻ cướp, nên quốc vương hạ lệnh giam anh ta vào ngục tối. Bấy giờ, anh nông dân mới chợt hiểu vì sao Đức Phật lại nói đống vàng ấy là rắn độc. Sự kiện này chứng tỏ rằng chúng ta không nên tham những thứ tài sản đưa đến một cách bất ngờ. Thứ ba, không cầu. Chủ trương của vạn Phật Thánh Thành là không san duyên, không cầu duyên và không hóa duyên. Cầu và tham vốn không khác nhau mấy. Tham là như có mà lại như không, chưa hiện thành ra hành động. Còn cầu là sự mong muốn có tính cách thực tiễn. Tới đâu cũng trèo kéo, lân la, móc nối, dùng mọi thủ đoạn để đạt cho bằng được điều cầu xin. Cầu xin gì? Cầu xin tiền bạc, cầu xin vật chất, nói chung là cầu xin hết thảy lợi ích. Vạn Phật Thánh Thành thì hướng vào trong chứ không hướng ra ngoài mà cầu, nội cầu ư tâm, tức là hướng vào trong để trừ sạch mọi mê muội, vọng tưởng, cuồng tâm, dạ tánh, đố kỵ, chướng ngại, tham, sân, si, nơi tâm mình. Không hướng ra ngoài mà tô điểm vẽ vời, chỉ cần làm bên trong được thanh tịnh, trang nghiêm là đủ. Có người nói, nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao. Nghĩa là, con người khi đạt tới chỗ không mong cầu, thì phẩm cách tự nhiên thanh cao. Nếu chúng ta không quỳ lụy cầu xin gì ở người khác, thì phẩm cách của mình tự nhiên sẽ trở nên thanh cao, không còn những ý tưởng ô trọc nữa. Khi Đức Phật còn tại thế, có một cặp vợ chồng nghèo nọ, chẳng những không có đất cắm rùi, mà cơm ăn cũng bữa có bữa không. Họ trú ngụ trong một sơn động, và cả hai người chỉ có một tấm vải che thân. Ai đi ra ngoài xin ăn thì khoác tấm vải đó. Họ nghèo tới mức độ nào, không nói, nhưng chắc các bạn cũng hiểu. Một hôm, có vị Bích Chi Phật vì muốn thử coi hai vợ chồng nọ có tâm tham cầu hay không, nên Ngài tới sơn động của họ để hóa duyên. Hai vợ chồng mới bàn tính với nhau làm sao để cúng dường vị xuất gia này. Họ thật sự là không có gì có thể cúng dường được cả, nên mới đem tấm vải duy nhất ấy ra cúng dường. Tuy nhiên, họ không mong cầu bất kỳ điều gì, chỉ một lòng chí thành cúng dường người xuất gia mà thôi. Vị Bích Chi Phật này lập tức mang tấm vải ấy đến cúng dường Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rõ lai lịch của tấm vải, nên Ngài mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho đại chúng trong pháp hội nghe, đồng thời tán dương công đức của vị thí chủ đã cúng dường tấm vải ấy. Lúc bấy giờ, quốc vương cũng có mặt tại pháp hội. Khi biết được chuyện, quốc vương cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không ngờ ngay trong đất nước mình chỉ vì lại có người nghèo khổ như thế, nên liền phái một vị đại thần đem lương thực và áo quần tới tặng cho hai vợ chồng nghèo nọ, đồng thời chu cấp chỗ ở và kiếm việc làm cho họ. Cặp vợ chồng ấy không có lòng mong cầu mà lại được hưởng quả báo như thế, thật đúng là xả nhất đắc vạn báo, nghĩa là bỏ một mà được quả báo vô vàn vậy. Thứ tư, không ích kỷ. Vì sao thế giới suy đồi tới mức độ như ngày nay? Bởi vì con người quá ích kỷ, đối với những việc có lợi cho mình thì tranh nhau mà làm, còn đối với việc gì không lợi cho mình thì thờ ơ khoanh tay ngồi nhìn, hoặc thản nhiên nói chuyện bâng quơ, với tâm trạng đứng bên kia bờ xem lửa cháy. Ích kỷ cũng có nhiều thứ, ích kỷ về địa vị, ích kỷ về danh dự, ích kỷ về quyền lợi, ích kỷ về tiền bạc. Nói một cách khái quát, tất cả mọi sự đều do lòng ích kỷ tác quái mà ra. Vì ích kỷ nên mới không nghĩ đến kẻ khác, chỉ lo toan cho riêng mình. Có câu rằng, ma ha tát bất quản tha, di đà Phật các cố các. Nghĩa là, bậc ma ha tát không nghĩ đến người khác, a di đà Phật phần ai nấy lo. Đó là lời nói đùa mang tư tưởng tiểu thừa, nhà nho cũng từng nói, các nhân tự tạo môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ngõ thượng sương. Nghĩa là tuyết trước cửa nhà mình tự quét, sương mái nhà người chớ bận tâm. Đó là tác phong không xen vào chuyện người khác, là người ở trần thế thì phải giúp đỡ lẫn nhau, chỉ dẫn cho nhau. Do đó, mọi người nên đề xướng tư tưởng đại thừa, học tập tinh thần Bồ Tát. Nghe khổ thì tới cứu, không được có tâm trạng vui sướng trước tai họa của người khác. Người đời nếu không có lòng ích kỷ thì có thể sống chung hòa thuận như trong một nhà vậy. Chính vì có lòng ích kỷ nên mới xảy ra nhiều vấn đề rắc rối. Do đó, không ích kỷ là tông chỉ thứ tư của vạn Phật Thánh Thành. Thứ năm, không tự lợi. Tông chỉ này càng quan trọng hơn cả tông chỉ thứ tư nữa. Ai ai cũng muốn tự lợi. Song là chúng ta nhất định không tự lợi, bởi vì có như thế thì thế giới mới trở nên tốt đẹp được. Không tự lợi tức là muốn lợi ích cho người khác, quên đi chính mình. Tinh thần xả kỷ vị nhân tức là quên mình vì người. Này còn vượt lên trên cả hành vi của Bồ Tát. Vì Bồ Tát thì tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha, chứ không chỉ lợi tha, chỉ độ tha và chỉ giác tha mà thôi. Thứ sáu, không vọng ngữ. Không vọng ngữ tức là không nói dối, không có ý cố lừa dối người khác. Vì sao người ta nói dối? Chỉ vì sợ bị mất lợi, sợ bị thua lỗ, nên người ta mới tìm cách dối trá. Nếu các bạn luôn luôn lấy lòng thành thật mà đối đãi với mọi người, thì tự nhiên sẽ giữ tròn được tông chỉ thứ sáu, không vọng ngữ này. Có nhiều người nghe nói tới sáu đại tông chỉ này thì cảm thấy rất khó chịu, không được vui. Nếu có người nào không vui hoặc không tiếp nhận thì tôi cũng mặc không chấp nhất. Tôi muốn nói rõ với mọi người rằng, từ trước đến nay tôi không hề phản đối bất kỳ chuyện gì trên thế giới. Vì sao vậy? Bởi vì tông chỉ của tôi là Everything is okay. Tất cả mọi thứ đều ok. Song, nếu có người phản đối tôi, thì tôi hết sức hoan nghênh, tuyệt đối không bác bỏ. Ngày hôm nay, tôi chỉ trình bày sơ lược với các bạn về sáu đại tông chỉ của vạn Phật Thánh Thành. Nếu muốn nói cho đầy đủ, thì không bao giờ nói hết được. Nếu đem sáu tông chỉ này áp dụng cho bản thân, thì sẽ vô cùng lợi ích cho các bạn. Hòa Thượng tuyên hóa giảng ngày 14 tháng 8 năm 1983. Người tu hành không được phan duyên. Tông chỉ của tôi là đống tử bất phan duyên, ngạ tử bất cầu duyên, cùng tử bất hóa duyên, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, bảo định ngã môn tam đại tông chỉ, xả mạng vi Phật sự, tạo mạng vi bổn sự, tránh mạng vi tăng sự, tức sự minh lý. Minh lý tức sự, thối hành tổ sư, nhất mạch tâm truyền. Nghĩa là, dù rét chết không phan duyên, dù đói chết không van nài, dù nghèo chết không cầu cạnh, tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên, ba tông chỉ ấy ta phải giữ gìn, xả thân vì Phật sự, tạo mạng vì bổn sự, tránh mạng vì tăng sự, hiểu sự, rõ lý hiểu sự. Lưu hành mạch phái tổ sư đã truyền. Đó là bổn phận của chúng ta, mong rằng mọi người đều nỗ lực làm tròn. Người tu hành không nên có tâm phan duyên, mà cần có tâm thanh tịnh, chẳng tham, chẳng nhiễm. Tôi thường nói với các bạn rằng, phàm là kẻ xuất gia tu hành, một lòng cầu đạo thì cái gì cũng không cần, cái gì cũng không tham, dù là một ngọn cỏ cũng không được tùy tiện đòi lấy. Và cũng không được tùy tiện mang cho người khác. Có câu, nhất giới bất dĩ giữ nhân, nhất giới bất dĩ thủ chư nhân. Nghĩa là, một hạt cải cũng không được biếu cho người, một hạt cải cũng không được lấy của người. Đối với duyên, cần phải phân biệt cho rõ ràng và phải làm cho cái duyên này trở nên thanh tịnh, không bị nhiễm ô. Duyên thanh tịnh tức là không có tâm tham lam, duyên nhiễm ô tức là có tâm tham lam. Người xuất gia có thể nhận cúng dường, tuy nhiên không được ham đồ cúng dường, không được mưu đồ việc cúng dường, như thế thì mới là đệ tử chân chính của Phật. Nếu các bạn vốn xứng đáng được nhận đồ cúng dường mà lại không nhận, đó mới là có chí khí, bởi các bạn không phải vì chuyện cơm áo mà xuất gia. Thọ hưởng áo đẹp, cơm ngon nhưng không chịu tu hành cho đàng hoàng thì có ích gì? Phàm đối với những vật ở ngoài thân thì phải xem thường, không nên coi trọng, nên có câu quân tử mưu đạo bất mưu thực, nghĩa là người quân tử mưu cầu đạo, không mưu cầu ăn uống. Nay có thể đổi câu ấy lại là quân tử an bần đạt nhân chi mạng, nghĩa là người quân tử thì bằng lòng với cái nghèo, kẻ thông đạt chuyện đời thì biết an phận. Người xuất gia cần phải hiểu rằng trước khi đạo nghiệp chưa thành tựu thì không được mắc nợ. Nếu mắc nợ thì sẽ bị ràng buộc, không được giải thoát. Nhất là đối với những thứ duyên không thanh tịnh, chúng có thể hại các bạn đến rút chân không ra, không đạt được sự tự tại. Thế nhưng, đa số người xuất gia lại thích được cúng dường, thích nhận quà cáp của kẻ khác. Thế bị duyên bất tịnh, ràng buộc thì không dễ gì thoát ra khỏi tam giới. Sợi dây duyên nhiễm ô ấy quấn chặt lấy các bạn, không cách gì tháo gỡ được. Vì vậy, để tránh mọi rắc rối, các bạn đừng nên tham luyến những thứ không chân thật, không thanh tịnh. Người xuất gia được phân làm 7 hạng. Hạng người xuất gia thứ nhất, thì một thân nhẹ lâng lâng, cái gì cũng không có cả. Nhất trần bất nhiễm, vạn duyên giai không. Nghĩa là, một hạt bụi cũng chẳng dính, mọi nhân duyên đều là không. Hạng người xuất gia thứ nhì, thì tay xách cái đẫy bằng vải, trong đẫy đựng những gì thì người ngoài không thể biết được. Hàng người xuất gia thứ ba thì vai vác quang gánh, vì không thể buông bỏ cho nên đi đâu họ cũng gồng gánh bộ tài sản theo cả. Tuy phải gánh nặng, nhiều khi nặng tới cả 100 cân, nhưng họ cam lòng. Đất nước này không quang gánh, nhưng dùng ba lô thì ý nghĩa cũng không khác mấy. Hàng người xuất gia thứ tư thì mang đồ đạc theo bằng xe hơi. Hàng người xuất gia thứ năm thì mang đồ đạc theo bằng xe lửa. Hàng người xuất gia thứ sáu thì mang đồ đạc theo bằng tàu thủy. Hàng người xuất gia thứ bảy thì mang đồ đạc bằng máy bay. Đó là những khuyết điểm chung mà người xuất gia thường hay mắc phải. Tôi hy vọng rằng những người theo tôi xuất gia đều được sớm thành Phật đạo. Nếu không thể thành Phật thì cũng phải thành Bồ Tát. Nói tóm lại, cần phải làm lợi ích cho kẻ khác, đừng lợi ích riêng cho mình. Không được tùy tiện lấy đồ vật của thường trụ đem cho người khác. Các bạn cho là có công đức, nhưng kỳ thực đó là ăn cắp đồ vật của tăng già. Kết thân với người khác, tự tiện biếu xén riêng, lấy của công dùng chuyện tư, đó là hành vi phá hoại quy củ của đạo tràng. Người nào có những hành vi như thế thì phải gấp rút sửa đổi, không được tái phạm, nếu không có thì phải thận trọng.